Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 220 ấm áp nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Nhìn xem anh mở lửa trên bếp lò, đem gà hầm nóng, sau đó lại động tác nhanh chóng rót dầu vào nồi, đem nguyên một bàn thịt ba chỉ cắt thành khối đổ xuống lập tức trong nồi vang lên thanh âm lốp bốp. Xích Dương quay đầu nói. Em đi trước phòng khách xem tivi, hoặc là đi tắm rửa trước, nơi này khói dầu nhiều, đừng vào. Thế nhưng là em muốn giúp anh. Không cần, công tác chuẩn bị nên làm anh đã làm xong, những vật này rất nhanh liền có thể lên bàn. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ngoan, đi ra ngoài chơi một lúc. Thế là không đợi Trung Noãn Noãn nói hết lời, Xích Dương liền thừa dịp đun dầu quay người đẩy Trung Noãn Noãn đi ra, sau đó đem cửa phòng bếp kéo lên, miễn cho khói dầu chạy đến phòng khách. Cửa phòng bếp không có kéo xong, còn lộ ra một điểm khe hở. Đi vào cửa phòng bếp, nhìn xem thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn giỏi ở bên trong bận rộn, Trung Noãn Noãn cảm giác hốc mắt của mình lại có chút ướt át. Ông trời đối cô yêu thương có thừa, để cô ngay tại hối hận ruột đều thanh là lúc đem hết thảy bắt đầu lại. Trung Noãn Noãn tựa ở cạnh cửa, nghe từ bên trong truyền ra vị khói dầu, nhớ tới một câu. Vị trí trái tim chính là nhà, nhà họ Trung, không phải nhà của cô, bởi vì trái tim của cô đã không ở nhà họ Trung. Bây giờ trái tim của cô ở tại nơi này của Xích Dương, vị trí của Xích Dương mới là nhà của cô. Nhìn xem bóng lưng cao lớn khiến vô số phụ nữ chạy theo như vịt, lại chỉ nguyện ý đem ánh mắt dừng lại trên người cô, Trung Noãn Noãn nhịn không được lấy điện thoại di động ra, thông qua khe cửa chụp một tấm hình cho thân ảnh đang bận rộn ngay tại trong phòng bếp. Người trong hình nghiêng người, bên trái là nồi đất, bên phải là nồi xào, anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, áo thân hình cao lớn giống như tùng bách cứng cáp hữu lực, một cái tay cầm bát, một cái tay khác đang quấy. Ánh mắt của anh nghiêm túc nhìn xem dầu trong nồi, chỉ chờ dầu sôi sau đó đem trứng đổ xuống. Ảnh chụp rất sống động, rất ấm áp, cũng rất duy mỹ. Trung Noãn Noãn cảm thấy càng xem càng đẹp mắt, nhịn không được trực tiếp đem tấm hình này biến thành hình nền điện thoại sau giải mã. Cô vợ nhỏ ở sau lưng nhìn lén anh, Xích Dương tự nhiên là biết đến. Cô đang trộm chụp anh cũng là biết đến, cho nên anh đặc biệt bày một cái pose đẹp mắt để cô vợ nhỏ nhà anh đem thân ảnh anh lưu lại. Đây cũng là bức ảnh liên quan đến anh đầu tiên cô vợ nhỏ nắm giữ. Thẳng đến Trung Noãn Noãn nhìn mấy phút sau rời đi, khóe môi Xích Dương mới câu lên một tia ý cười. Xích Dương ở phòng bếp nấu cơm, Trung Noãn Noãn đem tivi mở ra sau đó liền đi phòng ngủ của anh. Vốn dĩ cô muốn nhìn một chút anh có quần áo cần giặt hay không, thừa dịp lúc này giặt giúp anh, kết quả lọt vào trong tầm mắt một mảnh ngắn gọn sạch sẽ. Chăn mền gấp thành một khối đậu hũ, trên tủ đầu giường đặt vào một cái laptop, bên trên laptop chỉnh tề đặt vào một cây bút, một quyển sách. Trung Noãn Noãn biết cũng không phải là bởi vì cô hôm nay muốn tới cho nên Xích Dương mới vệ sinh sạch sẽ như vậy. Bản thân anh chính là một người vô cùng thích dọn dẹp. Ra phòng ngủ, Trung Noãn Noãn liền bắt đầu nhìn lên TV. Thư phòng cô không có đi, dù sao nơi đó là chỗ làm việc của anh, làm người phụ trách bộ đội đặc chủng, trong thư phòng hẳn là có một ít cơ mật, cô cũng không có đi xem. Rất nhanh, Xích Dương liền đem món ăn làm tốt đầu tiên bưng ra. Sau khi đem đồ ăn để lên bàn ăn, Xích Dương nhanh nhẹn đem bàn ăn cẩn thận lau lại một lần. Gocchuyenaudio.com. Trung Noãn Noãn đứng dậy tiến phòng bếp cầm hai bộ bát đũa, đang chuẩn bị cọ rửa, lại bị Xích Dương cướp đi. Cách chương.